Luân hồi đan đế, chương 1094, hối không làm sơ. Góc truyện audio.com, Phốc suy, Lăng Vân trực tiếp và vậy trung cấp phá hư cường giả. Chính diện va chạm, máu tươi tung tóe. Lăng Vân và vậy trung cấp phá hư cường giả va chạm một cái chớp mắt. Cái này giữa đại sảnh không gian, cũng vặn vẹo hóa thành một cái màu đen vòng xoáy. Sau đó ở mọi người ánh mắt bất khả tư nghị bên trong, ở một phiến huyết quang bên trong, Lăng Vân cùng vậy trung cấp phá hư cường giả hướng trung cấp phá hư cường giả phía sau phóng. Tình hình này rõ ràng là vậy trung cấp phá hư cường giả bị nghiền ép. Cửu U điện tâm thần mọi người run rẩy, bọn họ nhìn ra được Lăng Vân đây rõ ràng là thi triển cấm kỵ bí pháp. Ngay tức thì bộc phát ra vô cùng là kinh khủng chiến lực. Chỉ là, bí pháp này uy lực không khỏi thật đáng sợ. Xem cửu U điện vậy trung cấp phá hư cường giả dáng vẻ cũng biết. Làm vậy trung cấp phá hư cường giả cùng Lăng Vân dừng lại. Người trước nửa người, đã hoàn toàn bể tan tành. Không chờ vậy trung cấp phá hư cường giả, phát xảy ra cái gì phản kích. Lăng Vân liền một kiếm chém ra, vậy trung cấp phá hư cường giả đầu lâu, nhất thời bay ra ngoài, một tên trung cấp phá hư cường giả, lại có thể lúc này bị Lăng Vân chém chết, mỗi cái thấy một màn này người, đều cảm thấy rợn cả tóc gáy, kinh hãi muốn chết, duy chỉ có để cho bọn họ cảm thấy có thể ngầm thở phào chính là, Lăng Vân thi triển bí thuật như vậy. Khẳng định tự thân khó bảo toàn. Ý niệm không rơi, Lăng Vân liền hướng về phía Vạn Bất Tranh vậy phóng tới. Vạn Bất Tranh sắc mặt lạnh như băng. Hắn không tin Lăng Vân đánh chết một tên trung cấp phá hư cường giả sau đó còn có thể cùng hắn chống lại. Lúc này, hắn không có né tránh, cưỡng ép cùng Lăng Vân va chạm. Một khắc sau, Vạn Bất Tranh liền hối hận. Hắn cảm giác và mình đụng, không phải một người, mà là một đầu thái cổ hung thú. Ngay tức thì, Vạn Bất Tranh liền bị đụng bay. Phốc suy, Vạn Bất Tranh đổ bay mấy trăm mét, đem mặt đất đập ra một cái hơn 10 mét hố sâu. Hắn cảm giác mình ngũ tạng lục phủ, đều sắp bị Lăng Vân đụng nát. Cái này làm cho hắn thần sắc hoảng sợ. Quảng cáo. Lăng Vân đây là đang đánh chết một tên trung cấp phá hư cường giả sau đó mới cùng hắn va chạm. Ý nghĩa, Lăng Vân lực lượng đã bị suy yếu hơn nửa, còn có thể đem hắn trọng thương. Có thể gặp Lăng Vân lực lượng có bao kinh khủng, thảo nào trung cấp phá hư cường giả cũng sẽ bị trong nháy mắt giết. Vậy thật may có vậy trung cấp phá hư cường giả ngăn cản ở trước mặt. Từ đó để cho hắn tránh được một kiếp. Sự thật đúng là như vậy. Trung cấp phá hư cường giả xác thực bất phàm. Lăng Vân ở đánh chết đối phương sau đó đã hao hết phần lớn lực lượng. Tự nhiên không cách nào lại đánh chết Vạn Bất Tranh. Bất quá hắn vậy đã tổn thương nặng Vạn Bất Tranh. Người sau hiển nhiên lật không dậy nổi cái gì đợt sóng tới. Đồng thời, cửu U điện đám người cũng mong đợi nhìn Lăng Vân. Lăng Vân thi triển như vậy cấm kỵ bí pháp. Ở cửu U điện mọi người nhìn lại. Tiếp theo không cần bọn họ công kích. Sợ rằng Lăng Vân mình cũng sẽ bị cắn trả chết. Nhưng tiếp theo, cửu U điện đám người nhưng là con ngươi co rúc lại. Ban đầu, thi triển hoàn thần bí kia cấm chiêu sau đó. Lăng Vân khí tức trên người đúng là yếu ớt đến mức tận cùng. Nhưng mà, chỉ là trong khoảng khắc, Lăng Vân hơi thở liền lấy tốc độ kinh khủng khôi phục. Một tên trung cấp phá hư cường giả, đủ để cho Lăng Vân cung cấp 200 giọt linh dịch năng lượng. Coi như 50 giọt linh dịch năng lượng, đều bị dùng để triệt tiêu cắn trả lực. Lăng Vân vậy còn có thể được 150 giọt linh dịch lực. Dĩ nhiên, hiện tại Lăng Vân không cách nào tăng lên linh lực. Những năng lượng này lúc này đều bị hắn dùng để cường hóa thân xác. Lăng Vân thân xác đổi được càng phát ra cường hãn. Cường độ đã sắp đến gần trung cấp phá hư cường giả. Cho nên giờ phút này Lăng Vân không chỉ có không thay đổi được yếu ớt, ngược lại cường đại hơn, làm hắn lần nữa nhìn về phía Vạn Bất Tranh. Người sau chỉ cảm thấy da đầu tê dại, tay chân băng hàn, chúng liền cấp phá hư cường giả, cũng không ngăn nổi Lăng Vân. Chớ nói chi là đã trọng thương hắn, trốn, không chần chờ chút nào. Vạn Bất Tranh lựa chọn chạy trốn, hắn phải chạy trốn, thậm chí tốt nhất trốn vào Cửu U bí cảnh. Nếu không, coi như trở về đến U vực Cửu U điện, hắn cũng không có cảm giác an toàn, sợ rằng sẽ ăn ngủ không yên. Còn như Vạn Thành An, hiện tại hắn cũng hận không được đập chết Vạn Thành An. Nơi nào còn sẽ để ý Vạn Thành An sống chết. Ở hắn xem ra, Cửu U điện trước rõ ràng và Lăng Vân quan hệ không tệ, hoàn toàn là bởi vì Vạn Thành An trêu chọc Lăng Vân, mới cho Cửu U điện khai ra cái loại này đại hỏa. Đây là hắn đã bản năng coi thường. Cái này hết thảy kế hoạch hắn đều biết. Hơn nữa rất nhiều kế hoạch đều là hắn chủ động an bài. Nhưng Lăng Vân làm sao có thể để cho hắn chạy trốn. Ở Vân Tiêu Đảo bên ngoài, hắn nhưng mà giết 9 đầu Tu La. Cửu U điện phá hư cường giả số lượng càng thiếu, hắn dĩ nhiên chưa đến nỗi không giết chết. Sấm sét thần mâu, vù vù, Lăng Vân cặp mắt mở một cái. Thoáng chốc, hai đạo màu tím lôi quang phá không tập kích ra. Chỉ là chân tránh tốc độ ánh sáng, làm Lăng Vân ánh mắt rơi vào Vạn Bất Tranh trên mình. Sấm sét thần quang theo tới, Cửu U bảo ấn, cảm ứng được nguy cơ. Vạn Bất Tranh khuôn mặt dữ tợn, gào thét ném ra một kiện hơi thở bất phàm màu đen bảo ấn. Một cổ phá hư trung cấp bảo vật hơi thở, từ nơi này màu đen bảo ấn trên thả ra ngoài. Tí tách, Lăng Vân sấm sét thần quang, nhất thời bị cái này màu đen bảo ấn ngăn trở. Vạn Bất Tranh còn thật không hổ là Cửu U điện điện chủ. Mặc dù tu vi kém hơn vậy trung cấp phá hư cường giả, nhưng nắm giữ lá bài tẩy rõ ràng lại càng không phàm. Mà Vạn Bất Tranh vô cùng là quả quyết, cho dù màu đen bảo ấn ngăn cản Lăng Vân, hắn cũng không có tâm tồn bất kỳ may mắn tâm lý. Hắn liền trực tiếp muốn bỏ qua màu đen bảo ấn chạy trốn. Nhưng hắn mới vừa động, cũng cảm giác thức hải tối sầm. Không tốt, là ảo thuật. Vạn Bất Tranh ý chí cường đại, rất nhanh từ nơi này trong bóng tối tránh thoát được. Chỉ là chính hắn cũng ý thức được không ổn. Quảng cáo, ở loại chiến đấu này thời khắc mấu chốt chúng ảo thuật, cho dù chỉ là bị mê muội ngay tức thì, đó cũng là chí mạng. Ngay tại hắn nghĩ như vậy thời điểm, một đạo kiếm quang đã phá không tới. Phi kiếm thuật, Lăng Vân vận dụng phi kiếm thuật, Long cốt kiếm phút chốc liền bay ra. Phốc suy, cái này một tí, Vạn Bất Tranh đã không kịp ngăn cản, trực tiếp bị xuyên thủng thân thể. Kiếm khí ở trong cơ thể hắn bùng nổ, thoáng chốc hắn thân thể thì trở nên được mình đầy thương tích. Trong cơ thể xương và nội tạng cũng bể tan tành hơn nửa. Oành, Vạn Bất Tranh ngã quỵ về sau mặt đất. Vị này Cửu U điện điện chủ, lúc này bị Lăng Vân chém chết. Cửu U điện những người khác thấy một màn này, tâm thần hoàn toàn rơi vào vực sâu. Vạn Thành An lại là toàn thân lạnh như băng, đầu óc đã bị sợ hãi vô ngần tràn đầy. Vào giờ phút này, hắn thật là hối hận vạn phần. Lăng Vân tiềm lực mạnh, vào giờ khắc này đã hiển lộ không thể nghi ngờ. Nhân vật như vậy, hoàn toàn là nhân trung long phượng. Chỉ cần không chết, tương lai coi như ở trung vực, giống vậy sẽ trở thành là tuyệt đỉnh nhân vật. Thậm chí cùng Khởi Nguyên Võ Viện cũng giá tề khu, cũng không phải không thể nào. Cố Mộng Dĩnh chính là một cái Khởi Nguyên Võ Viện đệ tử chân truyền, căn bản không tư cách và Lăng Vân so sánh. Hơn nữa, Cửu U điện trước cùng Lăng Vân quan hệ cũng không tệ lắm. Chỉ cần duy trì tiếp, Cửu U điện và hắn tương lai cũng có thể lấy được chỗ tốt. Kết quả hắn lại mắt bị mù, vì lấy lòng Cố Mộng Dĩnh, đồng thời ghen tị Lăng Vân, làm ra để cho người ám sát Lăng Vân quyết định. Cuối cùng chính là bởi vì hắn quyết định cho chính hắn cùng với Cửu U Điện mang tới tai họa ngập đầu. Nếu như sớm biết sẽ như vậy, hắn làm sao cũng không thể đi trêu chọc Lăng Vân. Chỉ tiếc, cái này thế gian không có thuốc hối hận ăn. Lăng Vân, Vạn Thành An quỳ xuống đất, ý đồ vãn hồi một ít cục diện. Không, Lăng Thượng Sư, ta sai rồi, ta thật biết lỗi rồi. Ta nguyện ý hướng ngài bồi tội nhận sai. Van cầu ngài lại cho ta một lần cơ hội, để cho ta cho ngươi làm trâu làm ngựa. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta ở Tây Bắc mở cây xăng bia. GT, mời đọc Công Tử Hung Mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.